Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Leon vẫn không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra ở những góc khuất mà hắn không biết, âm mưu này đã sâu sắc đến mức nào rồi. Nếu như năm vị Long Vương này đều có thực lực như Constantine, vậy thì có thể thấy đế quốc thực sự đang chuẩn bị một kế hoạch lớn. Lớn đến mức vượt xa trí tưởng tượng của Leon. Trong khi Leon còn đang ngạc nhiên, đột nhiên cảm thấy một luồng cảm giác mềm mại chạm vào vai. Hắn giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu lên, là Losevis. Nữ vương nhẹ nhàng vỗ vai hắn, ra hiệu cho hắn không bị thông tin hiện tại làm hoang mang, tiếp tục thẩm vấn. Leon gật đầu, từ trong túi lấy ra giấy và bút đã chuẩn bị sẵn. Viết hết tên các Long Vương mà ngươi biết lên đây. Augus nhận lấy giấy và bút, hơi do dự một chút rồi bắt đầu viết. Leon không lo Augus sẽ viết lung tung vài cái tên, cũng không sợ hắn lợi dụng cơ hội đổ tội cho các Long tộc khác. Bởi vì hiện tại không cần phải làm vậy nữa. Leon không thể mang danh sách này đi mở hộp từng Long Vương một, huống chi tình trạng tích trữ ma lực của hắn hiện tại không đủ để làm vậy. Mà hành động này cũng có quá nhiều rủi ro, Leon không thể chấp nhận. Mà đế quốc vẫn đang là bên chủ động, thông tin trong tay Leon quá ít, căn bản không thể tấn công chủ động. Augus chắc chắn cũng biết điều này, nên hắn không cần phải làm gì để mượn dao giết người. Một lúc sau, Augus viết xong tên, đưa giấy và bút lại cho Leon. Leon nhìn vào những cái tên trên giấy, như đã đoán, Lạp Vị, Bố Lạp, Gia Cát Sư. Ba vị Long Vương tinh thông không gian ma pháp. Losevis từng nhắc nhở vợ chồng hắn gần đây, nói rằng ba vị Long Vương này đột nhiên mất tích một cách kỳ lạ, nhưng lại không gây ra bất cứ sự xôn xao nào trong tộc của họ, chứng tỏ họ đã chuẩn bị chu đáo và lặng lẽ rời khỏi tộc. Thế giới này làm gì có sự trùng hợp kỳ diệu đến vậy, ba vị Long Vương tinh thông không gian ma pháp đồng loạt rời đi, và tất cả họ lại đều là những Long Vương hợp tác với đế quốc. Không khó để đoán, đế quốc chắc chắn đã tụ họp họ lại, chuẩn bị một món quà lớn cho Leon tướng quân. Trong danh sách còn có hai vị Long Vương khác. Chiến cuồng Long Vương Adam, Chiếu tinh Long Vương Sĩ Tát. Cũng giống như trước, đây đều là những cái tên mà Leon suốt bao năm qua chưa từng nghe đến. Hắn thu lại danh sách, rồi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Augus. Ngươi còn gì muốn bổ sung không? Augus từ từ nhắm mắt lại, không đáp lời. Leon cũng không tiếp tục hỏi thêm. Những gì cần biết, hắn đã hỏi xong hết rồi. Leon ngẩng đầu lên, nhìn về phía đám lửa xa xa đang dần gần lại, chắc là đám truy binh vừa đến. Hắn thu ánh mắt lại, nói với Augus, xem ra số phận của ngươi đã định, Augus, ngươi sẽ không thấy được kết quả của ván cờ này đâu. Nói xong, Leon quay người, cùng Losevis đi về phía cửa rừng. Chưa đi được mấy bước, đột nhiên nghe thấy Augus gọi to từ phía sau, Leon Cosmos. Leon dừng bước, quay lại nhìn. Chỉ thấy lão già kia mắt trợn trừng, nửa khuôn mặt bị cháy khiến hắn trông càng thêm dữ tợn, giống như một con sư tử già đang gầm lên với Leon. Ngươi chọn sai đối tượng rồi, ngươi chẳng biết gì về kẻ thù mà ngươi sắp đối mặt đâu. Chúng sẽ bằng mọi giá giết ngươi, cướp đi mọi thứ của ngươi. Giết Constantine không phải là chiến thắng đầu tiên của ngươi, mà là vinh quang cuối cùng của ngươi. Vì vậy, Leon, hãy trân trọng thời gian còn lại của ngươi đi. Ngươi không thể chịu đựng được sự phản công thực sự của Long tộc. Xích viêm Long vương Constantine muôn đời bất diệt. Khi tiếng thét cuối cùng vang lên, Augus siết chặt tay, các mạch ma pháp dưới làn da đều phát sáng đỏ rực, như thể dòng máu trong cơ thể đang chảy những dòng nham thạch nóng bỏng. Ngay sau đó, ngực của Augus nổ tung, một cột lửa dữ dội lao thẳng lên trời đêm. Tia sóng nổ xung kích đến, Losevis mở rộng cánh long, che chắn cho Leon ở bên trong. Vậy là tự sát rồi. Đúng vậy, Long tộc kiêu ngạo, sao có thể để mình bị dẫm đạp đến chết được. Đến đây, xích viêm Long tộc sẽ không còn khả năng phục hưng trong trăm năm nữa. Mà trong ánh lửa chói mắt, dường như vẫn còn vọng lại câu cuối cùng Augus đã gầm lên với Leon. Ngươi không thể chịu đựng được sự phản công thực sự của Long tộc. Điều này cuối cùng đại diện cho điều gì đây? Chương 329 người mà ngươi nhớ, ở nơi nào, 2:1:1. Giữa đêm khuya, Leon chống tay lên lan can ban công, nhìn xa xa về phía những dãy núi rừng. Trong tay hắn là tờ danh sách mà mấy ngày trước từ Augus lấy được. Trên danh sách là tên của năm vị Long Vương đã hợp tác với đế quốc loài người. Cũng giống như lúc đầu với Constantine, trong suốt sự nghiệp binh đao của Leon, hắn chưa từng giao đấu với bọn họ, thậm chí tên tuổi của họ cũng chưa từng nghe qua. Ngay cả trong sách giáo khoa cũng không có ghi chép về họ. Tuy nhiên, Khi biết được những Long Vương này đã âm thầm thông đồng với đế quốc, Leon cũng không cảm thấy lạ. Ai lại để đối tác hợp tác của mình vào trong sách vở quốc gia để cho người ta dễ dàng đọc? Có vẻ như đế quốc đã hiểu rõ rằng, nói nhiều dễ phạm sai lầm. Sau khi đạt được thỏa thuận hợp tác với những Long Vương này, họ đã xóa bỏ mọi thông tin về bọn họ trong tất cả các tài liệu và sách giáo khoa. Đến mức ngay cả vị tướng Leon, người luôn tự do bơi lội trong biển kiến thức, cũng chưa từng nghe qua tên của bọn họ. Leon thở dài, vô thức nắm chặt tờ danh sách trong tay. Thực ra, hắn chẳng quá quan tâm đến việc là những Long Vương nào hợp tác với đế quốc. Nếu nhóm người kia, Lục, mà sức mạnh cũng tương đương với Constantine thì cũng chẳng có gì đáng lo. Hắn quan tâm hơn cả là những lời cuối cùng mà Augus nói trước khi tự sát. Bọn họ sẽ bất chấp mọi giá để giết ngươi, cướp đi tất cả những gì bên cạnh ngươi. Ngươi không thể chịu nổi sự phản công thật sự của Long tộc. Augus, quân cờ đã bị vứt bỏ, cuối cùng vẫn buông lời nguyền rủa Leon ngay trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Trong cả chuỗi di ngôn này, điều mà Leon không thể bỏ qua chính là cướp đi tất cả những gì bên cạnh ngươi. Có lẽ trước đây, Leon sẽ không bận tâm đến mối đe dọa từ kẻ thù như vậy, hắn chỉ cho rằng đó là sự giận dữ vô lực của đối phương trước khi chết. Nhưng hiện tại, Leon lại khác, bởi vì những mọi thứ bên cạnh hắn giờ đây đã trở nên đầy đủ hơn rất nhiều so với trước kia. Tại đế quốc, hắn có sư phụ đã cùng hắn sinh tử vì muốn giúp hắn phục hồi thanh danh, có một nữ xạ thủ vốn có thể an hưởng tuổi già trong đội tuần tra, nhưng lại quyết định quay lại đứng bên hắn. Và ở đây, hắn còn có ba người con gái yêu thương, cùng với người vợ danh nghĩa của mình. Chỉ với hai bàn tay mà đã có thể đếm được những người ấy, nhưng chính họ lại là tất cả thế giới của Leon. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng nếu một ngày mất đi họ, mình sẽ trở thành thế nào. Không phải là không dám nghĩ, mà là không dám nghĩ tới. Nhưng lời đe dọa trước khi Augus chết khiến Leon không thể không bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Đối mặt với đế quốc và những Long Vương đang ẩn nấp trong bóng tối, hắn có thể bảo vệ được tất cả những gì mình trân quý trong âm mưu đã được dày công chuẩn bị suốt mấy chục năm qua này không? Hắn chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của mình, nhưng giờ đây, hắn lại khao khát trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sau khi trở về từ Xích Viêm Long tộc, mỗi đêm ngươi đều đứng một mình ở đây thật lâu. Mỹ nhân tóc bạc chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, cùng hắn đứng dựa vào lan can ban công. Bước chân của nàng rất nhẹ, có lẽ do Leon đang suy nghĩ quá tập trung, nên hắn hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân của nàng. Losevis mặc bộ váy ngủ rộng thùng thình, dưới chân là đôi dép long vũ quen thuộc, ngực nàng hơi nhô lên, họa tiết rồng trên ngực nhẹ nhàng chuyển động theo nhịp thở. Mái tóc của nàng xõa ra, hơi ẩm ướt, cả người tỏa ra mùi hoa thơm, có lẽ nàng vừa tắm xong. Á, không ngủ được. Mỹ nhân bên cạnh, nhưng lại chẳng có tâm trạng thưởng thức. Losevis nhìn người mà nàng coi là tù binh, tên ngốc này mấy ngày nay luôn có vẻ mặt nặng nề. Nàng đã định đợi hắn tự tìm mình để tâm sự, kể cho nàng nghe những phiền muộn và rối rắm trong lòng. Nhưng tên khốn này lại là kiểu người như quả bí ẩn, có chuyện gì trong lòng cũng chẳng bao giờ chủ động nói ra, cứ lặng lẽ chịu đựng. Nếu là trước kia, Losevis chắc chắn sẽ không có hứng thú làm cố vấn tâm lý cho hắn. Miễn là hắn đừng để lộ bộ dạng bệnh hoạn trước mặt người ngoài, cùng nàng đóng vai vợ chồng giả tạo, duy trì gia đình giả tạo này là ổn rồi. Nhưng bây giờ, dù sao thì người đàn ông đã từng nói ta thích ngươi với nàng, Losevis vẫn muốn nghe những lời như thế thêm nữa, vì vậy, nàng sẽ ngã một chút ngã quan tâm hắn thôi. Ánh mắt nàng rơi xuống tờ danh sách trong tay Leon. Tờ danh sách bị hắn nắm chặt đến nhăn nhúm, nhưng chính hắn lại hoàn toàn không nhận ra điều đó. Có vẻ như áp lực tâm lý thật sự là khá lớn rồi. Losevis hơi động tâm, nhưng không định hỏi trực tiếp Leon đang lo lắng điều gì, nàng định xoay vòng, nói chuyện với hắn rồi từ từ đưa vào những chủ đề khác. Ba Long Vương giỏi về ma pháp hệ không gian, ta đã từng nói với ngươi rồi. Losevis nói, cần ta, nữ vương này, giải thích thêm về hai cái tên còn lại trong danh sách không? Leon vừa nghe đến ba chữ nữ vương này liền muốn cười. Chương 330 người mà ngươi nhớ, ở nơi nào, 2:1, 2. Không phải là niềm vui vì châm chọc hay chế giễu, mà là cảm thấy. Khi nữ long dùng ba từ này để tự xưng, thật sự rất đáng yêu. Có một sự trái ngược kỳ lạ mà không thể giải thích được. Hơn nữa, hình như chỉ khi ở bên hắn, nàng mới đặc biệt nhấn mạnh bản nữ vương này. Khi trò chuyện với các thị nữ, Losevis chưa bao giờ tự xưng như vậy. Không biết nàng đang đấu tranh cái gì trong lòng. Hắn nhếch miệng cười, được, nói xem nào. Tinh diệu Long Vương, Sa, theo những gì ta biết, hắn là một trong những Long Vương cổ xưa hơn cả Constantine. Thế hệ của Mộ Ân họ trong sách giáo khoa đã mô tả Constantine như một anh hùng của Long tộc, còn khi ta còn nhỏ, trong sách, anh hùng Long tộc là Sa. Đủ để thấy hắn đã có tuổi tác thế nào. Như Long tộc chúng ta và rất nhiều chủng tộc khác, bao gồm cả nhân loại, không giống nhau, hầu hết các chủng tộc sẽ yếu dần theo tuổi tác. Nhưng long tộc thì không. Thậm chí như Constantine mạnh mẽ như vậy, cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Tinh diệu Long Vương, ta cũng vậy. Tuy nhiên, ta chỉ thấy qua ghi chép ngắn gọn về hắn trong sách của long tộc, về thực lực hiện tại của hắn thì không rõ lắm. Loen gật đầu, vậy chiến cái Long Vương thì sao? À, hắn khá đặc biệt, cả tộc chỉ còn mỗi hắn. Loen ngẩn ra, thật sao? Một mình hắn à? Ừ, có thể hiểu như vậy. Vậy các tộc khác muốn chiếm lấy hắn, chẳng phải dễ dàng sao? Không phải vậy đâu. Losevis nói, vì hắn chỉ có một mình, không có bất kỳ ràng buộc nào, Adam làm gì cũng chẳng có gì để lo lắng. Truy đuổi và bị truy đuổi, báo thù và bị báo thù, nơi nào có Adam, nơi đó chỉ còn xác chết vương vãi và thù hận vô tận. Trong một thời gian dài, hắn là cơn ác mộng của cả long tộc. Nhưng sau đó, hình như hắn chán cuộc sống như vậy. Adam bắt đầu làm lính đánh thuê. Loen nhíu mày, lính đánh thuê. Ừ, tộc long nào trả giá cao, hắn sẽ giúp tộc đó. Đốt phá, giết chóc, diệt tộc, tiêu diệt thành phố, chỉ cần trả đủ tiền, hắn làm hết. Losevis nói. Nhưng gần trăm năm nay không nghe thấy tin tức gì về Adam, có lẽ từ khi hợp tác với đế quốc, hắn đã bỏ nghề cũ rồi. Có thể. Loen suy ngẫm về những gì Losevis vừa nói, chỉ có một mình. Không có ràng buộc. Đúng vậy, người không lo lắng gì, sẽ không gì cản nổi, chắc là như vậy. Nói xong, Losevis như nhận ra điều gì đó. Nàng liếc nhìn Loen. Kẻ vừa nghe nàng giải thích tỉ mỉ giờ lại trở nên mơ hồ. À ngã ngã. Nàng hiểu rồi. Vấn đề nằm ở đây. Khi nghe Adam có một mình nên không lo lắng gì, muốn làm gì thì làm, chắc chắn Loen đã liên tưởng đến những lời Augus đã nói với hắn khi lão sắp chết. Tốt, nếu đã tìm ra căn nguyên, thì giờ chỉ cần xử lý đúng cách. Lại thất thần rồi, ngốc thật. Losevis thở dài. À, ừ, xin lỗi, ta đoán được ngươi đang nghĩ gì rồi. Nữ vương nhìn vào bầu trời đêm sâu thẳm, khóe miệng nở nụ cười xảo quyệt, mặc dù nói với Loen, nhưng lại không nhìn hắn. Loen nhìn khuôn mặt nghiêng tinh xảo của nàng. Cái gì? Ngươi đang lo cho ta. Chúc ngủ ngon. Ê đừng đi. Losevis vội vàng kéo hắn lại. Loen chỉ nói miệng vậy thôi, thực tế chẳng có ý định rời đi, nên bị nàng dễ dàng giữ lại. Có thể nói chuyện đàng hoàng không? Loen bất lực nói. Losevis hừ một tiếng. Vậy ta nói lại, ngươi đang lo cho chúng ta, thế này thì được rồi chứ? Loen gãi mũi, khó chịu đáp. Ừ. Losevis quay người lại, dựa vào lan can, hai tay ôm lấy ngực, nhìn vào mắt hắn, quả nhiên, chị ta nói đúng. Chị ngươi nói gì? Cả thế gian này, tất cả những kẻ con gái làm nô lệ cho gia đình đều là anh hùng. Cái gì? Một câu trêu đùa thôi, thực ra là nói ngươi rất quan tâm gia đình và người thân. Loen nhún vai, coi như là đồng ý với lời nhận xét của Losevis. Nhìn thấy cái vẻ không mấy hứng thú của gã đàn ông, Losevis đành nhanh chóng chuyển sang chuyện chính. Loen, ngươi đã từng nghe câu này chưa? Gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất của ngươi. Ừ, nghe rồi. Ngươi nghĩ câu này có đúng không? Loen suy nghĩ một lúc, rồi trả lời, có lẽ. Gia đình là chỗ dựa, gia đình là nơi bình yên, ai cũng nói vậy mà. Hắn từ trước đến nay cũng luôn nhìn nhận gia đình mình theo cách này, dù đó có phải là một gia đình giả tạo. Không quan tâm gia đình đó có thật hay không, dù sao, một cảng biển mà có thể đậu thuyền thì cũng là càng tốt. Vậy thì ngươi, ngốc thật, đã bị mọi người dẫn dắt đi sai hướng rồi. Losevis nói. Cái gì? Ý là sao? Đối với gia đình của những người bình thường, người thân quả thật là nơi để nương tựa khi không còn đường lui, là nơi có thể nghỉ ngơi. Nhưng ngươi có từng nghĩ, vợ ngươi không phải là người bình thường. Losevis miệng cười mỉm, nhìn vào ánh mắt của Loen đang có chút rung động, tiếp tục nói. Thưa anh yêu, vợ anh là Ngân Long Vương đó. Nếu anh nghĩ ta không có khả năng tự bảo vệ mình trong dòng đời này, thì sao ta có thể đến được vị trí hôm nay? Ta không phải chỉ trích anh, Loen, ta chỉ muốn nhắc nhở anh. Đừng nghĩ ta là người phụ nữ chỉ có thể dựa vào người khác mới có cảm giác an toàn. Ngươi luôn nghĩ phải bảo vệ chúng ta trong những âm mưu này, nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ ta hoàn toàn có thể đứng bên cạnh ngươi như bây giờ không? Chúng ta sao không thể cùng nhau đối mặt với những nguy cơ chưa biết? Noah Mộ Ân nhỏ cũng là con gái của ngươi, chẳng phải cũng là con gái của ta sao? Loen, đừng gánh vác tất cả một mình, ngươi phải hiểu, giờ ngươi không phải chỉ có một mình. Đúng là, người không lo gì sẽ mạnh mẽ, vô địch. Ánh mắt bạc và đen giao nhau, đồng tử phản chiếu hình ảnh của nhau. Chỉ có nơi mà người nhớ nhung người đang ở, mới là nơi trở về cuối cùng. Phần. Nàng híp mắt cười, Leon từ trước đến nay chưa từng thấy nàng cười dịu dàng như thế. Cờ. Cái dịu dàng ấy, như thể muốn thấm vào tận xương cốt. Lướt. Vậy nên, đừng lúc nào cũng một mình làm anh hùng nữa, vợ ngươi. Sẽ không vui đâu. Y20. Xin lỗi vì đến muộn. Tên ngốc tác giả làm hỏng tay, tự làm đứt tay mình rồi. Chương 331 cầu xin cũng vô ích, hì hì. Một vị anh hùng giết rồng là kiểu người chỉ dễ bị khuất phục khi mềm mỏng, sống lâu như vậy trong vai vợ chồng giả, Losevis làm sao không hiểu hắn chứ. Sau một hồi nói chuyện chân thành, sắc mặt tên ngốc thẳng thắn đã có vẻ tốt hơn một chút, ít nhất không còn u ám như lúc nãy, như thể ai đó nợ hắn 800 con rồng vậy. Hắn thu lại danh sách, thở phào nhẹ nhõm, rồi nói, cảm ơn. Leon tưởng rằng nữ vương vốn hào phóng sẽ nói một câu không có gì. Nhưng ai ngờ, chỉ có lời cảm ơn miệng mà thôi. Mỹ nhân cười xấu, nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh mắt của nàng rõ ràng là muốn có thêm thứ gì đó. Leon nhún vai, thể hiện không hề sợ hãi. Giờ hắn hoàn toàn không sợ phải làm bài tập. Từ khi mở cánh cửa cửu ngục, thể chất của hắn gần như thay ra đổi thịt. Dù mẹ rồng có muốn làm bài tập hay muốn chơi trò mạo hiểm, tướng quân Leon đều có thể ứng phó tự nhiên. Muốn gì cứ nói thẳng đi. Vừa nói, Leon vừa tiến gần đến bên Losevis. Mỹ nhân tóc bạc liếc nhìn, cảm nhận được hành động nhỏ của hắn. Hừ, rốt cuộc cũng là động vật cái, chỉ cần câu một chút là mắc câu rồi. Trước kia ngươi nguyện chết không chịu làm, khí tiết đâu rồi, đại nhân giết rồng. Losevis chỉ lặng lẽ nhìn hắn khi hắn dần tiến gần, ánh mắt từ vòng eo của hắn dần di chuyển lên, cuối cùng dừng lại trên gương mặt anh tuấn, kiên nghị của hắn khi hắn ôm nàng vào trong ngực. Thân hình nàng hơi ngả về phía sau, chỉ có bụng dán vào Leon, bộ ngực mềm mại vì đầy đặn nên dù nàng có nghiêng người về sau, vẫn hơi chạm vào ngực hắn. Losevis làm ra động tác như muốn tiếp đón nhưng lại lưỡng lự, môi cười mỉa mai. Nàng không chủ động, chỉ dùng ánh mắt phong tình vạn chủng để dụ dỗ người bị bắt. Mà Leon thì nghĩ thầm, lần này ta đã chủ động ôm ngươi rồi, vậy mà bước tiếp theo, chẳng phải đến lượt ngươi chủ động một chút sao? Nhìn cái gì? Cười cái gì? Ngươi đến hôn ta đi. Hai vợ chồng đứng trên ban công, trong đêm tối, ánh mắt giao nhau, nhưng chẳng ai chủ động làm bước tiếp theo. Ánh mắt của Leon từ từ rơi xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của mỹ nhân trong tay. Hắn vô thức nuốt nước miếng, chỉ cần nhìn thôi là có thể hồi tưởng lại mỗi lần quấn quýt với đôi môi ấy. Tuyệt vời vô cùng, say mê đến ngất ngây. Có lẽ nhận thấy tên con chó đang nhìn chằm chằm vào môi mình, Losevis giả vờ thu hút, nhẹ nhàng mở miệng. Leon tưởng rằng cuối cùng nàng sẽ hôn mình. Chỉ tiếc là, không có. Nàng chỉ nhẹ nhàng cắn môi dưới, đôi môi mềm mại dưới sự cắn của răng nanh hơi lõm xuống, như là cánh hoa hồng bị vùi dập. Leon không dám nhìn thêm, quay lại nhìn vào mắt nàng. Và lúc này, trong ánh mắt của nàng đầy vẻ thách thức. Cứ như thể đang nói hôn đi, chẳng lẽ ngươi không muốn hôn ta sao? Đôi mắt biết nói là quyến rũ nhất, đôi đồng tử bạc như thể là vũng bùn cuốn lấy Leon, khiến hắn càng lún sâu hơn. Gió đêm nay rất ẩm ý, khiến người ta trong lòng ngứa ngáy. Cuối cùng, hắn không thể kìm lòng được nữa, từ từ hôn lên. Nữ vương không phản kháng, nhưng cũng không tiếp nhận, chỉ lặng lẽ đợi người bị bắt đem đến cho nàng nụ hôn đêm nay. Thế nhưng ngay khi Leon đã hôn đến hương môi đặc trưng của nàng, Losevis đột nhiên nâng ngón trỏ, đặt lên môi hắn, dừng lại ngay. Nàng cười, như một con cáo gian xảo đã thành công trong kế hoạch, nghe xong tâm lý trị liệu của ta rồi còn muốn hôn ta, tất cả những điều tốt đều để ngươi chiếm hết rồi sao? Chậc, khiến ta muốn làm một chút gì đó. Leon tướng quân rút lại nụ hôn chủ động, buông lỏng người vợ giả trong lòng. Losevis hừ một tiếng, chỉnh lại vài sợi tóc, đợi đến khi khuôn mặt hơi nóng dần dần nguội lại, nàng mới lên tiếng. Ngươi là tù binh, ta là nữ vương, ta cho phép ngươi hôn ta, thì ngươi mới có thể hôn ta, hiểu chưa? Vừa nãy còn là vợ của ta, giờ lại thành nữ vương rồi, gia đình Melkvi các ngươi, con rồng mẹ lật mặt nhanh hơn lật sách. Sai rồi, trên đời này, phụ nữ nào mà chẳng lật mặt nhanh? Đặc biệt là phụ nữ đã làm vợ. Ha ha, thật hài hước, vợ cả Losevis. Dừng một chút. Leon dường như nhận ra trọng tâm trong câu nói này, liền hỏi, khoan đã, ngươi đang thừa nhận rằng ngươi là... Thừa nhận cái gì? Ta không thừa nhận gì cả. Losevis quay người, đuôi vung lên, hai tay đan phía sau lưng, tay phải khẽ móc ngón tay trái, đi đôi dép cánh rồng bước ra khỏi ban công, lưng quay về Leon, lười biếng nói. Trước khi ngươi không thể kìm lòng mà thổ lộ với ta, đừng mong ta thừa nhận bất cứ điều gì. À, hiểu rồi. Tiểu thư Ngân Long muốn ta thổ lộ tình cảm lần 2.0. Đây không phải là lần đầu tiên Losevis ám chỉ Leon. Khi vừa mới đưa hắn từ đế quốc về, Losevis đã nhắc đến chuyện thổ lộ một lần. Thực ra lúc đó Leon còn nghĩ rằng đó chỉ là lời nói đùa mà nàng dùng để trêu ghẹo. Dù sao thì, dù họ đã kết hôn, có con, gặp mặt gia đình, trước mặt người ngoài ân ái, hòa thuận, làm bài tập cũng rất hòa hợp. Nhưng nói về thổ lộ, liệu có phải quá mập mờ không? Thế nhưng sau đó Leon càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Dù chỉ là trêu ghẹo, Với tính cách của nàng, chắc chắn không lấy chuyện thổ lộ nghiêm túc mà đùa giỡn. Có thể câu chuyện tiểu thư Ngân Long muốn ta thổ lộ nói ra là với giọng điệu trêu đùa, nhưng những lời nửa thật nửa giả lại khó đoán nhất. Ai mà biết trong lòng Lô Xê Vít thực sự đang nghĩ gì? Và bây giờ, nàng lại nhắc lại chuyện để Leon thổ lộ tình cảm. Leon thật sự không hiểu nàng đang nghĩ gì. Có phải nàng muốn cho mối quan hệ giả dối này một danh phận thực sự không? Hay là điều gì khác? Còn bản thân hắn cũng chưa nghĩ rõ liệu có nên làm cái gọi là thổ lộ hay không. Điều này không liên quan đến thành công hay thất bại, bởi vì mối quan hệ của họ quá đặc biệt. Thông thường, giữa nam nữ, lời thổ lộ có hai kết quả. Thành công, hôn nhau. Thất bại, tát nhau. Nhưng giữa Leon và Lô Xê Vít, ngoài thành bại, còn có rất nhiều khả năng khác. Huống hồ, Leon hiện tại vẫn là tội phạm bị truy nã cao nhất của đế quốc. Dù chỉ có một phần nghìn khả năng hắn và Lô Xê Vít thuận theo ý trời thành đôi, nhưng sau đó, nếu hắn gặp phải chuyện gì, thì con rồng mẹ kia chẳng phải thành quả phụ sao. Mà theo tính cách của chiến thần tình yêu thuần khiết của Long tộc, thì Lô Xê Vít mà thành quả phụ, nàng sẽ phải giữ tang trong vài trăm năm. Vậy, câu đó nói thế nào nhỉ? Giang Sơn chưa định, sao có thể nghĩ đến chuyện tình riêng? Leon âm thầm thở dài, từ từ quay người lại, tiếp tục đứng trên ban công, dựa vào lan can nhìn về phía bầu trời đêm. Những suy nghĩ hỗn loạn tràn ngập trong đầu, mặc dù đã được Lô Xê Vít nhỏ nhẹ khuyên bảo, tâm trạng của hắn đã khá hơn nhiều. Nhưng vấn đề mới lại ập đến. Hắn sau này rốt cuộc phải đối mặt thế nào với chuyện giữa hắn và Lô Xê Vít? Ê, sao còn giả vờ cun? Ta tưởng ngươi sẽ đi theo ta cơ mà. Âm thanh của Lô Xê Vít từ phía sau truyền đến. Leon quay đầu lại. Chỉ thấy nàng quỳ bên giường, cúi người về phía trước, thò đầu nhỏ ra nhìn về phía ban công này. Đã rất muộn rồi, chúng ta ngủ sớm dậy sớm có được không? Nếu ngươi dừng suy nghĩ lung tung ngay bây giờ, qua đây ngoan ngoãn ngủ đi, ta sẽ thưởng cho ngươi một nụ hôn chúc ngủ ngon mà ngươi mong muốn nhất, sao? Ta mong muốn nhất đâu phải là nụ hôn chúc ngủ ngon, thật là trẻ con. Ủa, được rồi, ta trẻ con, vậy có thể ngủ chưa? Ngày mai ta còn phải dậy sớm làm việc nữa. Nghệ. Leon, cầu ta đi. Lô Xê Vít, cầu ngươi. Leon, cầu ta cũng vô dụng. Hi hi. Vậy ngươi chết ngoài kia đi, đừng lên giường nữa. Lô Xê Vít tức giận đứng dậy, xuống giường, rồi đóng cửa ban công lại. Còn khóa lại. Leon hoảng hốt, vội vàng chạy đến gõ kính. Ê, ê, ngươi thật sự làm thế à? Vợ chồng cách nhau một cánh cửa. Lô Xê Vít đứng trong căn phòng ấm áp, chân trần, tay chống hông, ngả đầu nghiêng vẻ đắc ý, nói. Vĩ đại Lư Long giả, nếu ngươi không muốn lên giường của nữ vương, thì hãy nằm với sao và trăng, trải nghiệm giấc ngủ nguyên thủy nhất đi. Mẫu Long, mở cửa. Lô Xê Vít cười, cầu ta. Leon, cầu ngươi. Lô Xê Vít, cầu ta cũng vô dụng, hi hi. Leon, chật. Là Izanami. Chương 332 ta muốn trở thành một nhà khoa học. Bệ hạ nữ vương vẫn còn lương tâm, cuối cùng đến nửa đêm vẫn để Leon quay về phòng ngủ. Hai vợ chồng như thường lệ quậy phá một trận trên giường rồi mới cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Chỉ đơn thuần là quậy thôi nhé, gia nhân các ngươi, không có chuyện gì khác đâu, đừng nghĩ nhiều. Sáng sớm hôm sau, Leon dần dần tỉnh lại. Bên gối đã không còn bóng dáng của Lô Xê Vít, hắn đưa tay sờ thử chân phía nàng nằm. Dựa vào nhiệt độ còn sót lại mà phán đoán. Bây giờ chắc khoảng 7 giờ 40 phút sáng. Leon ngồi dậy, ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Quả nhiên, 7 giờ 40 phút. Dùng nhiệt độ chăn của gối đầu bên cạnh để suy đoán thời gian thức dậy, hành động trông thì có vẻ lợi hại nhưng thực ra chẳng có chút tác dụng nào. Chắc chỉ có tướng quân Leon mới ngày ngày lặp đi lặp lại mà không thấy chán. Ai mà chẳng có chút thói quen đặc biệt chứ. Hắn lật chăn, mặc quần áo rồi bước xuống giường. Bỗng nhiên, trong mũi có cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Hắt gì? Một cái hắt hơi. Sư phụ từng nói, một cái hắt hơi có nghĩa là lúc này đang có người nhớ đến ngươi. Ngã chắc chắn là bệ hạ nữ vương rồi, dù đang bận xử lý đống công việc ngổn ngang, cũng không quên dành chút thời gian để nhớ đến mình. Xem ra chuyện tỏ tình này ai là người chủ động trước vẫn chưa thể nói chắc được đâu. Leon đắc ý nghĩ thầm. Nhưng ngay sau đó, hắt gì? Cái hắt hơi thứ hai. Sư phụ nói, hai cái hắt hơi liên tiếp có nghĩa là có người đang mắng ngươi. Hưng Ngã chẳng lẽ lại là con mẫu Long đó sao? Nghĩ một hồi rồi lại mắng ta. À, vậy thì đừng hòng mong ta tỏ tình với ngươi nhé. Nhưng khi Leon nghĩ mọi chuyện đã dừng lại ở đây, hắt gì? Cái hắt hơi thứ ba. Một cái hắt hơi là có người nhớ đến, hai cái là bị mắng, vậy ba cái thì sao? Sư phụ bảo rằng, còn có thời gian mà nghĩ ba cái hắt hơi có nghĩa là gì hả? Nghĩ cái đầu ngươi, nghĩ đi, nghĩ lại, nghĩ đến phát sốt rồi kìa. Mau uống thuốc đi. Leon dụi dụi cái mũi đang ngứa ngáy, quả thật hơi nghẹt mũi, có vẻ là dấu hiệu của cảm lạnh. Cửu Ngục Chi Môn cường thân kiện thể, thoát thai hoán cốt, vậy mà vẫn không phòng được cảm lạnh sao? Chắc là tối qua bị Lô Xê Vít nhốt ngoài ban công một lúc lâu, mãi đến nửa đêm mới được vào phòng ngủ, nên có chút bị nhiễm lạnh. Nhưng không sao, cảm mạo vặt thế này, tướng quân Leon thậm chí không cần uống thuốc, nhịn một chút là khỏi ngay. Hắn mặc xong quần áo, rửa mặt xong liền đi ra sân sau đến võ trường. Các con gái của hắn cũng đang ở đó. Noah đang dạy Mộ Ân một số ma pháp cơ bản. Gần đây nàng được nghỉ phép, sau nhiều ngày chơi đùa cùng Mộ Ân, cuối cùng bản tính học bá cũng không nhịn nổi nữa. Nhưng lại không thể để muội muội một mình, thế là nàng nghĩ ra một cách trung hòa vừa ôn luyện củng cố ma pháp đã học trước đó, vừa truyền thụ lại những ma pháp này cho Mộ Ân. Một công đôi việc, Leon không làm phiền các nàng, chỉ lặng lẽ bước đến chiếc ghế dài bên cạnh võ trường ngồi xuống. Nắng sớm rất ấm áp, làn gió nhẹ lướt qua mặt cũng vô cùng dễ chịu. Nhưng mũi của Leon vẫn hơi khó chịu, đầu cũng có chút đau nhẹ. Hắn không để tâm lắm, tiếp tục ngồi xem hai cô con gái luyện tập ma pháp. Chẳng bao lâu sau, bên cạnh truyền đến tiếng bước chân. Leon nghe theo âm thanh nhìn qua, thì thấy Tiểu Quang. Cô con gái nhỏ của hắn lại lén trốn khỏi thánh điện một mình, phía sau không xa là hai nữ hầu đang vội vã đuổi theo. Nhìn cảnh tượng này, Leon bất giác nhớ lại mùa đông năm đó, khi Lô Xê Vít mang thai Tiểu Quang. Lúc ấy Anna cũng lo lắng cho sức khỏe của bệ hạ, không cho nàng ra ngoài chạy nhảy giữa trời tuyết lạnh. Nhưng Lô Xê Vít khi đó lại vô cùng bướng bỉnh, ngươi không cho ta làm gì, ta càng cố tình làm cho bằng được, đấu trí đấu dũng với Anna suốt một thời gian dài. Không ngờ bây giờ, cô con gái nhỏ lại di truyền đặc điểm của mẹ lúc mang thai mình. Lúc nào cũng không nghe lời, lúc nào cũng lén trốn ra ngoài. Cha ngã. Không một ông bố nào có thể cưỡng lại tiếng gọi mềm mại, ngọt ngào này. Leon lập tức ôm lấy cô con gái nhỏ, sau đó vẫy tay với hai nữ hầu đang đuổi theo, ra hiệu rằng để hắn trông Tiểu Quang là được rồi. Hai nữ hầu dừng bước, hơi cúi người hành lễ, rồi nhanh chóng rời đi. Leon đặt Tiểu Quang ngồi lên đùi mình, véo nhẹ khuôn mặt mũm mĩm của nàng, rồi hỏi. Sao lại lén trốn ra đây nữa rồi hả? Mấy cuốn sách mẹ con đưa mấy hôm trước đã đọc hết rồi à? Tiểu Quang không giống những ấu long khác, đến 4, 5 tháng tuổi là quậy tưng bừng, phá nhà chẳng khác gì một con husky. So với việc phá nhà, Tiểu Quang lại thích yên tĩnh đọc sách hơn. Bất cứ loại sách nào cũng được. Lịch sử, tiểu thuyết, khoa học, chỉ cần là sách, nàng đều có thể ôm lên đọc. Gặp phải chữ nào không biết, nàng sẽ tra từ điển. Mà từ điển cũng là một trong những loại sách nàng vô cùng hứng thú. Về phương diện tiếp thu tri thức mới, Tiểu Quang là một đứa trẻ rất độc lập. Giống như lần trước, khi nàng cùng Leon trò chuyện ở võ trường, nàng đã nói rằng mình đang tự nghiên cứu một phương pháp học tập phù hợp với bản thân. Ừm, con đọc hết rồi. Tiểu Quang gật đầu, đôi mắt to tròn màu hồng phấn sáng rực lên nhìn phụ thân. Cha ơi, còn sách nào khác không ạ? Nói đến hai thứ không bao giờ thiếu trong Thánh Điện Ngân Long, một là độ cứng miệng của phu thê nhà này, còn lại chính là sách vở đủ loại. Trước khi đăng cơ làm nữ vương, Lô Xê Vít cũng là một học bá chính hiệu. Ngay cả bây giờ, dù công việc bận rộn cỡ nào, nàng vẫn thỉnh thoảng đọc qua những tác phẩm cổ điển. Điều đó đủ để chứng minh nàng yêu sách đến nhường nào. Leon dĩ nhiên rất vui khi thấy tiểu nữ nhi có lòng ham học như vậy, cũng sẵn sàng dẫn nàng đi xem thêm nhiều sách hơn. Chỉ là, trước đó, hắn có một vấn đề muốn hỏi nàng. Tiểu Quang, vì sao con lại thích đọc sách đến thế? Lúc đầu, khi Tiểu Quang bộc lộ hứng thú với việc đọc và học tập, Leon không hỏi nhiều, cứ để nàng tự do hấp thu đủ loại tri thức từ những cuốn sách khác nhau. Nhưng giờ, khi đã chắc chắn rằng Tiểu Quang thực sự rất thích đọc sách, hắn muốn biết nguyên nhân phía sau. Nếu hiểu được lý do nàng yêu thích việc đọc, hắn có thể dẫn dắt nàng theo con đường phù hợp nhất với mình. Tiểu Quang chớp chớp mắt, nghĩ ngợi một chút rồi đáp. Bởi vì đọc sách rất nhẹ nhàng mà ngã. Leon nhướng mày, nhẹ nhàng. Ừm. Con thấy, so với những thứ mà đại tỷ và nhị tỷ đang học, đọc sách dễ dàng hơn nhiều. Tiểu Quang nói, con đã từng nói với cha rồi, con không nghĩ mình có thể trở thành một người nỗ lực như đại tỷ, cũng không có thiên phú như nhị tỷ. Cho nên đọc sách đối với con mà nói, là một việc vừa nhẹ nhàng lại vừa có thể bù đắp những thiếu sót của bản thân. Bù đắp bản thân. Đây là điều ngay cả Noah cũng chưa từng nói với Leon. Muốn bù đắp bản thân, trước tiên phải nhận thức được những thiếu sót và khuyết điểm của chính mình, sau đó mới tìm cách để cải thiện. Nghe thì đơn giản, nhưng trên thực tế, không có nhiều người có thể làm được. Thế mà, Tiểu Quang chỉ mới 5 tháng tuổi. Bảo bối à, suy nghĩ của con có phải hơi vượt quá thời đại rồi không? Vậy Tiểu Quang cảm thấy mình còn thiếu sót những gì? Leon hỏi. Ừm. Nhiều lắm, ví dụ như số chữ con biết còn rất ít. Leon sững sờ, sau đó không nhịn được bật cười. Được rồi, Xem ra Tiểu Quang vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của bù đắp bản thân, thế nên Leon cũng không tiếp tục truy hỏi. Hắn ôm lấy con gái, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, chuyển sang một câu hỏi khác. Tiểu Quang, sau này con muốn trở thành gì? Trở thành gì? Đúng vậy, tức là, con muốn làm nghề gì? Lĩnh vực nào? Là một chiến sĩ xông pha nơi chiến trường, hay là một quân sư phụ tá vương hầu? Đồng tử của Tiểu Quang khẽ lay động, nàng trầm tư một lát, sau đó nghiêm túc trả lời. Con muốn trở thành một học giả, hoặc một nhà khoa học. Chương 333 ngay cả tinh tú cũng lu mờ. 1. Leon dẫn theo nhà khoa học tương lai đến thư phòng của Losevis. Sau khi quan hệ với mẫu long kia dịu đi, nàng đã đưa cho Leon chìa khóa ra vào hầu hết các phòng trong Thánh điện Ngân Long. Trong đó, đương nhiên cũng bao gồm cả thư phòng riêng của nàng. Khi cửa thư phòng được đẩy ra, từng hàng giá sách ngay ngắn hiện ra trước mắt, cách bài trí thanh nhã, giản dị càng làm cho nơi đây đậm chất thư hương. Vừa bước vào, Tiểu Quang đã tròn mắt kinh ngạc, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ, ngay cả chiếc đuôi cũng hơi vểnh lên. Đôi đồng tử màu hồng lấp lánh ánh sáng của khát vọng và mong chờ trước biển tri thức này. Đây là lần đầu tiên nàng được vào thư phòng của Losevis, việc nàng phấn khích thế này cũng không có gì lạ. Leon xoa đầu nàng, mỉm cười hỏi, nơi này thế nào? Tuyệt vời lắm. Leon bật cười, trước đây, chị Noah cũng từng học ở đây một thời gian. Hơn nữa, nơi này cũng là chỗ khai sáng ma pháp của chị Mộ Ân. Nếu Tiểu Quang muốn học hỏi thêm nhiều kiến thức, thì kho sách này hoàn toàn có thể thỏa mãn con. Thư phòng của Losevis có lượng sách phong phú đến mức ngay cả một học bá như Noah cũng thấy đủ, huống chi là Tiểu Quang, cô nhóc Tiểu Long vừa mới nhập môn. Leon nhẹ nhàng vỗ vào lưng nàng, đi đi, chọn vài quyển sách mà con thấy hứng thú, cha sẽ đợi con ở bàn sách bên cửa sổ. Dạ ngã. Tiểu Quang lập tức chạy vào giữa những kệ sách, háo hức lựa chọn sách mình thích. Còn Leon, hắn đi đến vị trí mà trước đây vẫn thường ngồi khi học cùng Noah và Mộ Ân, lặng lẽ chờ đợi. Khoảng hơn 10 phút sau, Tiểu Quang ôm một chồng sách cao hơn cả đầu mình, lảo đảo bước tới. Phía sau nàng, chiếc đuôi nhỏ khẽ đong đưa, cố gắng giữ thăng bằng. Leon bật cười, lắc đầu, sau đó bước tới đỡ lấy đống sách trong tay nàng. Lấy nhiều thế này, con có đọc hết được không? Cha không hiểu gì cả, sách chính là bậc thang giúp trẻ con tiến bộ. Leon ngẩn ra. Câu này hắn đã từng nghe qua, nhưng nguyên bản phải là sách là bậc thang giúp nhân loại tiến bộ chứ. Hùng ngã, chẳng lẽ dòng máu nhân loại trong người Tiểu Quang đã bắt đầu thức tỉnh? Không trách được, so với những tiểu long khác, Tiểu Quang luôn trầm tĩnh hơn, cũng bộc lộ niềm hứng thú đặc biệt với sách vở. Thì ra là vì điều này sao? Tốt lắm, ngoan lắm, đúng là con gái cưng của cha. Nhưng còn chưa kịp đắc ý xong, Leon đã phát hiện ra hình như mọi chuyện không đúng như hắn nghĩ. Chỉ thấy Tiểu Quang lần lượt lấy từng cuốn sách trong tay Leon, sau đó đặt lên ghế bên cạnh bàn, trông từng quyển một. Cuối cùng, nàng trèo lên, ngồi chễm chệ trên ngọn núi sách, vừa vặn đủ cao để chống tay lên bàn đọc. Cha nhìn này, bậc thang tiến bộ. Tiểu Quang đắc ý vỗ vỗ vào những quyển sách dưới mông mình. Hóa ra câu sách là bậc thang giúp trẻ con tiến bộ trong miệng nàng là ý này đây. Người lớn khi ngồi đọc sách đúng là không cần phải kê thêm vài quyển dưới mông. Mà trong lúc cảm thán về sự lanh lợi của con gái út, ngọn lửa hy vọng vừa bùng lên trong lòng Leon lại bị một chậu nước lạnh dập tắt. Ghen loài người ơi, tỉnh lại đi. Phát huy chút tác dụng đi nào, ghen loài người. Lão phụ thân bước tới, ngồi xuống đối diện với con gái út, bảo bối, thứ này không phải là bậc thang dẫn đến tiến bộ, mà là cái đệm mông của tiến bộ. Bậc thang nghe có vẻ có văn hóa hơn. Tiểu Quang nghiêm túc đáp. Leon bật cười, ánh mắt rơi vào mấy cuốn sách còn lại mà Tiểu Quang không dùng để lót mông. Con đã chọn những quyển sách gì vậy? Giản sử long tộc, giả thuyết về nguồn gốc ma lực, từ hư vô đến tinh không và. Vừa nói, Tiểu Quang vừa giơ quyển sách trong tay lên. Nhìn thấy tiêu đề trên bìa sách, Leon khựng lại, vô thức đọc ra tiếng. Lịch sử nghệ thuật nhân loại. Tiểu Quang ngoan ngoãn gật đầu, ừm. Ngọn lửa hy vọng dập tắt quá sớm rồi. Lần này đúng là chiến thắng vinh quang của ghen loài người. Thế nhưng, xen lẫn niềm vui sướng, trong đầu Leon lại bật ra một nghi vấn. Tại sao trong tàng thư các của Losevis lại có sách của nhân loại? Lúc trước hắn dẫn Noah và Mộ Ân tới đây học tập, rõ ràng chẳng hề thấy một quyển sách nào liên quan đến loài người cả. Mà trong lúc cảm thán về sự lanh lợi của con gái út, tia hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng Leon cũng bị một gáo nước lạnh dập tắt. Huyết thống nhân loại, ngươi tỉnh lại đi. Phát huy chút tác dụng đi nào, huyết thống nhân loại. Lão phụ thân bước tới, ngồi xuống đối diện con gái, bảo bối à, đây không phải là bậc thang tiến bộ, mà là cái đệm tiến bộ đấy. Bậc thang nghe có vẻ có tính học thuật hơn, Tiểu Quang nghiêm túc nói. Leon bật cười, ánh mắt rơi vào mấy quyển sách mà Tiểu Quang không dùng để lót ngồi, con đã chọn những quyển gì vậy? Giản sử Long tộc, giả thuyết về nguồn gốc ma lực, từ hư vô đến tinh không và... Vừa nói, Tiểu Quang vừa giơ lên quyển sách đang cầm trong tay. Khi thấy tựa sách trên bìa, Leon khẽ sững người, vô thức đọc ra. Lịch sử nghệ thuật nhân loại. Tiểu Quang ngoan ngoãn gật đầu, ừm. Tia hy vọng vừa nãy, dập tắt hơi sớm rồi. Lần này thực sự là huyết thống nhân loại đại thắng. Thế nhưng, vui mừng chưa bao lâu, một nghi vấn khác lại trỗi lên trong đầu hắn. Tại sao trong tàng thư các của Losevis lại có sách về nhân loại? Trước đây, khi hắn đưa Noah và Mộ Ân đến đây học, hoàn toàn không thấy có quyển nào liên quan đến nhân loại cả. Chẳng lẽ là sau đó mới được thêm vào? Là con rồng cái đó tự mình quyết định sao? Không đoán được. Nhưng dù thế nào đi nữa, con gái út có hứng thú với văn hóa nhân loại, đó là chuyện tốt. Chuyện này phải nói sao nhỉ? Thai giáo kế hoạch đại thành công. Không uổng công lão phụ thân ta năm đó điên cuồng đọc thơ, hát hò trước bụng bầu của mẹ con. Giờ thì hiệu quả thai giáo đã xuất hiện rồi đây. Leon cố nén nụ cười, thu hồi dòng suy nghĩ. Được, vậy con cứ từ từ đọc, có gì không hiểu thì hỏi phụ thân. Dạ ngã. Tiểu Quang mở lịch sử nghệ thuật nhân loại ra, chậm rãi đọc từng trang. Leon cũng cảm thấy rảnh rỗi, bèn cầm quyển giản sử long tộc trên bàn lên, lật xem qua. Trong mục lục, tác giả đã phân chia các chủng tộc long tộc thành từng phần riêng biệt, mỗi chương kể về lịch sử phát triển của một bộ tộc. Leon lướt qua hai chương đầu, phát hiện ra tác giả này cũng có chút bản lĩnh. Dù sử dụng phương pháp kể chuyện theo lối mảnh ghép, nhưng trong mỗi mảnh ghép đều có các điểm mấu chốt liên kết với nhau, tạo thành một tổng thể thống nhất. Hơn nữa, trình tự xuất hiện của các chủng tộc long tộc trong sách cũng được sắp xếp rất cẩn thận, đảm bảo tính kế thừa, chuyển tiếp một cách mượt mà. Vậy nên, dù là hình thức kể chuyện mảnh ghép, nhưng khi đọc lại không hề có cảm giác rời rạc hay đứt đoạn. Leon lật đến phần viết về Ngân Long tộc. Ngân Long tộc xuất hiện khá muộn, nằm ở phần sau của quyển sách. Nói cách khác, chủng tộc của Losevis cũng chỉ mới cuột khởi trong khoảng ngàn năm gần đây thôi sao. Dựa vào ưu thế địa lý trời ban, ngay khi vừa xuất thế, Ngân Long tộc đã nhanh chóng xác lập được vị trí của mình trong cộng đồng Long tộc. Lãnh thổ của Ngân Long tộc có đặc điểm dễ thủ khó công. Chính vì vậy, so với các Long Vương của những bộ tộc khác, các đời Ngân Long Vương đều có xu hướng né tránh chiến sự, chưa từng chủ động phát động xung đột với bất kỳ chủng tộc nào. Câu nói một vùng đất nuôi dưỡng một con người quả nhiên không sai. Ngân Long tộc sống tại vùng đất giàu tài nguyên, được thiên nhiên ưu đãi như vậy, quả thật không cần phải giống như công tư Thản Đinh, suốt ngày chinh phạt, mở rộng lãnh thổ. Leon tiếp tục đọc, chẳng mấy chốc đã đến đoạn nữ chính xuất hiện. Đời thứ tư của Ngân Long Vương, Losevis Melkvi, đăng cơ vào năm 1680 lịch sáng thế. Trong 40 năm nàng nắm quyền, cuốn sách này được biên soạn vào năm 1720 lịch sáng thế, Ngân Long tộc đã phát triển rực rỡ về thương nghiệp, kinh tế, một lần nữa thắp sáng sinh cơ cho tộc Ngân Long. Trước khi đăng cơ, Melkvi đã trải qua gần trăm năm học tập và rèn luyện, cuối cùng hoàn mỹ vượt qua bài khảo nghiệm học thuật của đời Long Vương thứ ba, đồng thời chính diện đánh bại người kế vị thứ ba, giành được sự công nhận của toàn bộ Ngân Long tộc. Đương kim chính hiệu trưởng của Học viện Thánh Hít, Ngũ Tinh Nguyên Lão có uy tín tuyệt đối An Cát Lị Na Áo lại đặc đã từng nhận xét về vị học trò này như sau. Trong tất cả những đứa trẻ yêu thích việc học, Melkvi là người khiến ta kinh ngạc nhất. Nàng tập trung, nhạy bén, vĩnh viễn là người tỏa sáng nhất giữa đám đông, khiến ngay cả những vì sao cũng trở nên lu mờ. Sự kiên trì theo đuổi tri thức và sức mạnh đã giúp nàng trở thành vị Ngân Long Vương xuất sắc nhất trong ngàn năm qua. Losevis Melkvi, niềm kiêu hãnh của Học viện Thánh Hít, niềm kiêu hãnh của Long tộc. Khóe mắt Leon giật giật. Khen mạnh thật đấy. Phó hiệu trưởng Winston thì là cổ phần fan của hắn và Losevis. Đến lượt chính hiệu trưởng ở đây thì lại thành fan cuồng đơn phương của Losevis rồi chứ gì. Nói vậy, Học viện Thánh Hít rốt cuộc có phải học viện thật không vậy? Hơn nữa, Melkvi người xuất sắc nhất trong số các ngươi đã là niềm tự hào của học viện rồi. Vậy tại sao khi con gái của nàng nhập học lại còn phải tham gia cái loại khảo thí cho má này chứ? Không thể đi cửa sau một chút sao? Học viện trước đây có liên quan đến Long tộc tên là Khải Tắc Nhĩ, con trai của cựu sinh viên danh dự không chỉ có thể đi cửa sau, mà còn được đánh giá hẳn cấp S đấy. Bất chính. Sau khi lẩm bẩm phàn nàn vài câu, Leon ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Quang ở đối diện. Cô con gái ngoan ngoãn của hắn đang chăm chú nhìn xuống, nhẹ nhàng cắn môi dưới, đôi mày hơi nhíu lại bộ dáng đang nghiêm túc suy nghĩ. Leon không làm phiền nàng, cúi đầu tiếp tục nhìn đống lời ca tụng mà những người theo đuổi Losevis dành cho nàng. Dù có hơi lố lăng, nhưng hiện tại Leon lại cực kỳ thích đọc những lời này. Càng khen hay, càng thích nghe, cứ khen thật nhiều vào. Vì đó là thê tử của ta, chương 334 ngay cả tinh tú cũng lu mờ, 2. Nếu sư nương mà có mặt ở đây, chắc chắn đã kéo hắn đến y quán để tiêm một mũi rồi. Tiểu Quang nắm lấy tay Leon, ngước mặt nhìn hắn, lo lắng hỏi, cha bị sao vậy? Bị cảm rồi à? Leon lắc đầu, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng rõ ràng là nụ cười gượng gạo. Cổ họng hơi đau rát, mũi bị nghẹt, môi cũng khô ráp. Cộng thêm cơn đau đầu vẫn chưa thuyên giảm, có lẽ là thật sự bị cảm rồi. Cha không sao, đi ăn cơm trước đã. Thật sự không sao chứ? Tiểu Quang vẫn không yên tâm. Ừ, thật sự không sao. Nói rồi, Leon định ngồi xổm xuống bế Tiểu Quang, định trêu nàng một chút, nhìn đi, cha vẫn có thể bế con lên, chứng tỏ không có chuyện gì cả. Nhưng vừa nghĩ đến khả năng bản thân thực sự bị cảm, nếu tiếp xúc quá gần có thể sẽ lây bệnh cho con gái. Thế là hắn chỉ đành bỏ qua. Hắn nắm lấy tay Tiểu Quang, rời khỏi thư viện, đi đến phòng ăn. Lô Sevis, Noah, Mộ Ân đã ngồi vào bàn dùng bữa từ trước. Mẫu thân, đại tỷ, nhị tỷ, chúc buổi trưa tốt lành ngã. Tiểu Quang vui vẻ chào từng người một, sau đó chạy đến bên Mộ Ân, nhờ nhị tỷ giúp mình leo lên ghế ăn dành cho trẻ con. Phòng ăn không có đệm kê đặc biệt cho trẻ nhỏ, nhưng có nhị tỷ thì đáng tin cậy hơn nhiều. Leon kéo ghế ngồi xuống một bên bàn. Trước mặt hắn là đĩa thức ăn mà nữ hầu đã chuẩn bị sẵn. Hắn cầm dao nĩa lên, nhưng chỉ ăn một miếng rồi bắt đầu dùng nĩa chọc chọc thức ăn trong đĩa một cách vô thức. Losevis nghiêng đầu liếc nhìn hắn. Kẻ nam nhân này trông sắc mặt âm u, nhưng không giống như đang có tâm sự gì cả. Chỉ đơn thuần là không có khẩu vị, không hợp khẩu vị à? Losevis thu lại ánh nhìn, vừa cắt thịt vừa hỏi. Không, chỉ là không thấy đói lắm. Nghe vậy, động tác trên tay Losevis hơi khựng lại. Giọng nói này, có gì đó không đúng lắm. Sao lại hơi khàn thế này? Ngươi bị bệnh à? Nàng đặt dao nĩa xuống, nghiêm túc nhìn hắn. Leon chống một tay lên mặt, hạ mắt xuống, giọng nói uể oải, không có mà, ta rất khỏe, không có bệnh. Tiểu Quang chớp chớp mắt, lập tức nói, cha vừa nãy còn hắt hơi nữa. Losevis nhíu mày, vậy chẳng phải là bị bệnh rồi sao? Leon gãi gãi sống mũi, vẫn cứng miệng, chỉ là hắt hơi thôi mà, đừng làm quá lên như vậy, à. Câu nói còn chưa kịp dứt, trên trán hắn bỗng truyền đến một cảm giác mát lạnh. Là Losevis, nàng dùng mu bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán hắn. Nhận ra nàng đang kiểm tra nhiệt độ của mình, Leon lập tức đẩy tay nàng ra, ngươi làm gì vậy? Đã sốt đến thế này rồi, còn dám bảo là không bị bệnh à? Đó là tại tay ngươi lạnh quá, sờ vào thứ gì cũng thấy nóng thôi. Losevis nở một nụ cười mang theo ý tứ sâu xa, ta cứ tưởng chỉ khi bàn chuyện tình cảm với ta, ngươi mới mạnh miệng như vậy, không ngờ ngay cả khi bị cảm cũng vậy. Leon dưới bàn lặng lẽ đá nhẹ vào giày nàng, thấp giọng nói, bọn trẻ còn ở đây, ngươi nói linh tinh gì vậy? Ồ, ngươi nhắc ta rồi, bọn trẻ đang ở đây nhỉ? Losevis liếc mắt nhìn ba tiểu hài tử đang ngồi đối diện, nghiêm trang hỏi. Các bảo bối, các con nói xem, bị bệnh có phải là rất khó chịu không? Noah, còn phải có người dỗ mới chịu uống thuốc à? Leon trầm mặc, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Không, không phải là muốn nói lại thôi, mà là có nỗi khó nói. Ánh mắt nữ vương hơi lay động, lập tức đoán ra được lý do hắn cứng đầu không chịu uống thuốc. Có phải ngươi sợ uống thuốc không? Nghe thấy câu này, Noah lập tức ngẩng đầu, thức ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cha mình. Được rồi, đề tài của bài văn tiếp theo chính là một người cha có thể hạ gục Konstantin chỉ bằng một chiêu nhưng lại sợ uống thuốc cảm. Trước lời chất vấn của Losevis, Leon không đáp, chỉ là sắc mặt càng thêm khó coi. Đây coi như là ngầm thừa nhận rồi, nhưng cũng không hẳn là sợ uống thuốc, chỉ là rất ghét mà thôi. Không có lý do gì cả, chỉ đơn thuần là ghét cái mùi thuốc. Nếu không thì hắn đã chẳng ngay lập tức liên tưởng đến việc nếu sư nương ở đây, bà ấy đã lôi hắn đi đến y quán rồi. Vì bản thân hắn chắc chắn sẽ không bao giờ chủ động bước vào chỗ nó. Losevis nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, không tiếp tục ép hắn uống thuốc nữa. Cứng đầu như vậy, chờ đến khi chịu không nổi thì tự khắc sẽ ngoan ngoãn uống thuốc thôi. Tiểu Quang nhìn mẹ, lại nhìn cha, chớp chớp đôi mắt to tròn màu hồng nhạt. Nếu cha không thích uống thuốc, vậy thực phẩm bổ dưỡng thì sao? Buổi tối, cảm mạo của Leon càng trở nặng. Vị đồ long dũng tướng nằm trên giường, trán đắp khăn ấm, bên cạnh đặt một ly nước nóng, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Losevis khoanh tay đứng bên giường, đầu ngón tay kẹp một viên thuốc cảm, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn. Ngươi không uống thì có khi chẳng qua nổi đêm nay đâu. Đừng ồn. Giọng Leon khàn đặc, đầu óc đau nhức như sắp nổ tung. Ta hình như nhìn thấy tằng tổ mẫu của ta rồi. Ngươi không phải được sư phụ nuôi lớn à? Đào đâu ra tằng tổ mẫu? Leon kiên trì giơ một ngón tay lên, thều thào nói. Đây là một loại tu từ. Losevis nhếch môi cười lạnh. Được thôi, nếu ngươi bị cảm mạo mà chết, ta cũng có một vạn cách tu từ để cười nhạo ngươi. Không, ta tin chắc rằng ta có thể chiến thắng bệnh tật. Thứ nhất, ngươi không thể. Thứ hai, cảm mạo không tính là bệnh tật, gãy tay gãy chân hay ung thư mới tính. Đây, cũng là một loại tu từ. Losevis lườm hắn, rồi thẳng tay ném viên thuốc lên gối hắn, mặc kệ không quan tâm nữa. Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Losevis đi ra mở cửa, thì thấy ba tiểu nha đầu. Mộ Ân xông lên đầu tiên. Mẹ, bọn con tới để dâng cống phẩm cho cha. Losevis, dâng. Cống phẩm. Bảo bối à, con lại muốn ăn bít tết nữa sao? Nhưng còn sớm quá đó. Cha các con chắc vẫn còn cách ngày xuống mồ một khoảng, hay là để sau hãy đến nhé. Noa vội kéo muội muội lại, giải thích. Là tiểu quang đó, muội ấy luyện chế ra một loại dược, chính xác hơn là thực phẩm bổ dưỡng. Thực phẩm bổ dưỡng? Tiểu quang gật đầu. Nếu cha đã không thích uống thuốc, thì thực phẩm bổ dưỡng chắc là được chứ. Dù sao lúc này quan trọng nhất vẫn là giúp cha hồi phục thân thể. Ánh mắt Losevis lóe lên. Dược liệu mà các con nàng có thể thu thập được cũng chỉ là mấy thứ đó, đều không có tác dụng phụ gì đáng kể. Hơn nữa, dù có uống vào mà không có hiệu quả cũng chẳng sao. Dù gì thì cái tên cùng con gái đang nằm trên giường kia chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ mà làm chuột bạch cho con gái mình thôi. Được, vào đi, cha các con ở trong phòng. Ba tiểu long nữ vui vẻ chạy vào phòng, Losevis đóng cửa lại rồi cũng theo sau. Sau khi quan tâm hỏi han cha xong, tiểu quang lấy ra một viên thuốc từ trong chiếc hộp nhỏ. Nói là thuốc, nhưng trông nó lại giống một viên kẹo sô-cô-la hơn. Leon có cảm giác viên kẹo sô-cô-la này trông rất quen mắt, nhưng lại không nhớ ra là đã từng thấy ở đâu. Hắn vốn định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của các con, thân là một nữ nhi nô, hắn thật sự không thể cự tuyệt. Thôi bỏ đi, chuột bạch thì chuột bạch, con gái của mình, đương nhiên phải chiều chuộng rồi. Leon bỏ viên kẹo sô-cô-la vào miệng, quả nhiên không có mùi thuốc. Uống một ngụm nước nuốt xuống, không thấy có gì khác thường. Tốt lắm, ít nhất thì chắc không phải độc dược. Cha, cha thấy khá hơn chút nào chưa? Tiểu Quang chớp mắt hỏi. Để con bé khỏi lo lắng, Leon gật đầu. Ừ, tốt hơn nhiều rồi, đúng là thuốc đến bệnh trừ. Tiểu Quang giỏi lắm, đã có thể tự phối dược rồi. Ồ, thực ra, đại tỷ giúp ta rất nhiều đấy. Tiểu Quang nghiêm túc giải thích. Lọc bỏ tạp chất trong dược liệu cần dùng đến lôi ma pháp, mà đại tỷ thì rất giỏi loại ma pháp này. Nghe vậy, sống lưng Leon chợt lạnh toát. Một đoạn ký ức chẳng mấy tốt đẹp ầm ầm nổ tung trong đầu hắn. Cái gì mà thực phẩm bổ dưỡng mà lại cần dùng đến lôi ma pháp để luyện chế chứ? Hắn cố nén khóe miệng run rẩy, hỏi. Bảo bối, con phối dược theo dược thư nào vậy? Ừm, là quyển trong ngăn kéo phòng trẻ sơ sinh phải không? Ừm, cái dược này có phải gọi là long đại lực không? Ừm, cha thật thông minh, đoán chúng hết luôn. Ha ha ha, chết tiệt, thế là xong rồi. Losevis cũng có chút giở khóc giở cười. Tin tốt, tiểu quang bẩm sinh đã mang thánh thể luyện dược, mới 4 tháng tuổi đã luyện ra long đại lực, vượt xa 99,9% người trưởng thành. Thiên tài nhân long hỗn huyết như nàng, ai nhìn thấy cũng phải tán thán một câu lợi hại. Tin xấu, tương ứng với điều đó, lão cha lại thành ra thánh thể long đại lực bẩm sinh. Người đàn ông này, cả đời huy hoàng chói lọi bao nhiêu, thì cũng tràn ngập những chuyện hoang đường bấy nhiêu. Sau khi thành thân, ít nhất 2/3 tình huống giờ khóc giờ cười đều do những tiểu bảo bối hắn yêu thương hết mực mang đến. Từng nghĩ rằng chuyện Mộ Ân lén ăn đồ cúng tế đã là một cú chốt hạ hoành tráng, không ngờ hôm nay tiểu quang lại càng vượt xa nàng một bậc, khiến lão cha hoàn toàn bị sóng chiều đánh giặt lên bờ. Không sao đâu, long đại lực là một loại đại bổ phẩm của long tộc, chẳng qua dược hiệu còn chưa phát tác thôi. Losevis vội vàng hòa giải, phụ thân tối nay ra chút mồ hôi, sáng mai sẽ lại tung tăng nhảy nhót, các con không cần lo lắng. Thật không, mẫu thân? Noah hỏi. Chương 335 hỏa diễm. Nàng luôn cảm thấy sắc mặt lão cha với vẻ đừng cứu nữa, ta không muốn sống nữa kia, có lẽ không phải chỉ ra mồ hôi là có thể khỏi được. Losevis âm thầm thở dài. Nàng thực sự không giỏi nói dối trước mặt con gái. Chẳng lẽ lại nói, lát nữa phụ thân các con sẽ lên cơn, hơn nữa cảnh tượng cũng sẽ không còn phù hợp với trẻ nhỏ ba la ba la. Hay sao? Không còn cách nào khác, Losevis đành nghiêm mặt nói. Đương nhiên là thật. Mẫu thân cam đoan với các con, chờ dược hiệu phát tác, phụ thân ngủ một giấc sẽ khỏi thôi. Nghe vậy, ba tiểu nha đầu mới hơi yên tâm. Vậy, phụ thân, tối nay người phải nghỉ ngơi thật tốt nha. Ngã Mộ Ân đứng bên giường, lay lay cổ tay Leon. Nghỉ ngơi? Bảo bối, tối nay e rằng phụ thân không có nổi một phút để nghỉ ngơi mất thôi. Ừm, phụ thân biết rồi. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, các con mau đi ngủ đi. ngày mai còn phải chơi cùng phụ thân đã khỏi bệnh nữa, đúng không nào? Lô Xê Vít vội vàng đuổi ba tiểu long nữ ra ngoài. Long đại lực kia, một khi dược hiệu bộc phát, thật sự rất khủng khiếp. Dạ, mẫu thân ngủ ngon, phụ thân ngủ ngon, nhớ nghỉ ngơi đó. Ừ, ngủ ngon. Ba tiểu nha đầu lần lượt rời khỏi phòng. Lô Xê Vít tiễn chúng đến cửa, sau đó khóa lại. Lúc nàng quay trở lại phòng ngủ, Leon đã ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Sắc mặt hắn rõ ràng còn đỏ hơn lúc nãy, nhưng ánh mắt lại ngày càng sáng tỏ. Không đúng, không phải sáng tỏ, mà là hưng phấn. Nhìn thấy vậy, hai chân nữ vương không khỏi mềm nhũn, ngay cả đuôi cũng theo bản năng cuộn lại một chút. Nàng vẫn còn nhớ như in cái đêm cuồng loạn đầu tiên sau khi hắn uống long đại lực. Nhưng khi đó, cũng là do nàng mạnh miệng, gây áp lực cho Leon, khiến hắn trong phút chốc không khống chế được. Trực tiếp bài ca của nhân loại chính là bài ca của dũng khí, không chút kiêng nể mà kích hoạt long đại lực, cuối cùng mới phát điên như vậy. Nhưng lần này, hắn còn đang bị cảm mạo, có lẽ cho dù có long đại lực, hắn cũng sẽ không quậy như lần trước đâu. Ỉ. Lô Xê Vít hơi do dự, chậm rãi đi đến bên giường, đưa chiếc đuôi của mình ra trước mặt Leon. Nè, có muốn chơi không? Nhớ lần trước hắn phát điên rồi cứ ôm chặt đuôi nàng, gọi nàng là lão bà. Lần này, nàng quyết định ra tay trước, cứ coi như đang dỗ trẻ con, trấn an hắn trước đã. Leon trợn mắt, vừa định phản bác Lô Xê Vít đừng coi hắn như trẻ con mà dỗ dành. Nhưng chẳng hiểu sao, trong đầu hắn bỗng vang lên một giọng nói đầy cám dỗ. Nắm lấy nó, nắm lấy nó, nắm lấy nó. Leon cau mày, giơ tay vỗ vỗ trán, muốn xua đi cái giọng nói tà ác kia. Nhưng vô ích. Nắm lấy nó, nắm lấy nó, nắm lấy nó. Leon bực bội chật một tiếng. Nhưng đến khi hắn kịp phản ứng lại, bàn tay đã không biết từ lúc nào mà nắm lấy đầu đuôi của Lô Xê Vít. Lạnh lạnh, mềm mềm, trơn trượt, cảm giác thật sự quá tuyệt vời. Leon sững sờ, lắp bắp, ta không hề muốn làm vậy. Chỉ là cơ thể bỗng dưng tự động, còn mạnh miệng. Lô Xê Vít khoanh tay trước ngực, hứng thú đánh giá nam nhân của mình. Ngươi vừa nắm đuôi ta vừa nói không muốn làm vậy, thực sự chẳng có chút sức thuyết phục nào đâu. Nghe vậy, Leon lập tức muốn buông tay, nhưng dường như tay hắn đã bị dính chặt vào đuôi của Lô Xê Vít, không sao buông ra được. Hơn nữa, cảm giác mát lạnh trơn mượt này với một người đang sốt như hắn mà nói, thực sự quá mức dễ chịu. Chỉ nắm trong tay thôi cũng không đủ để thỏa mãn hắn nữa. Hắn nhìn chằm chằm chiếc đuôi trước mặt, nuốt nước bọt một cái. Ngay sau đó, dưới ánh mắt hơi kinh ngạc của Lô Xê Vít, hắn nhẹ nhàng áp chiếc đuôi vào trán nóng bừng của mình. Rồi thở dài một tiếng đầy thỏa mãn. Ngân Long phiên bản túi trường lạnh, đáng giá để sở hữu. Lô Xê Vít co giật khóe miệng, dùng giọng điệu đầy chán ghét nói. Ta có nên cảm thấy may mắn vì ngươi chưa bỏ nó vào miệng không? Phu nhân, bắt đầu rồi. Xưng hô phu nhân này chính là dấu hiệu của việc hắn sắp phát điên. Đuôi của nàng mát quá, dễ chịu quá. Vậy ngươi có thích không? Thích, thích thì cứ ôm thế này thôi, đừng làm chuyện khác nha ngã. Vâng, lão bà đại nhân. Dỗ trẻ con, với một người đã làm mẹ ba đứa như nàng, quả thực là quá đơn giản. Để Leon chơi đuôi nàng còn tốt hơn là làm chuyện khác. Dù sao thì, tuy hắn bị cảm mạo, nhưng vẫn còn hiệu ứng của cửu ngục chi môn đệ nhất môn. Lô Xê Vít thực sự không dám mạo hiểm với trạng thái hiện tại của hắn. Không khéo, nàng sẽ bị ngọn lửa 42 độ hầm đến không còn mảnh giáp mất. Lão bà, nhìn ta này, nhìn ngươi làm gì? Lô Xê Vít khoanh tay trước ngực, dù đang ngồi trên mép giường nhưng vẫn nhìn thẳng về phía trước, không hề liếc mắt về phía Leon. Nhìn ta đi, nhanh lên. Leon thúc giục. Bất đắc dĩ, Lô Xê Vít chỉ có thể chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn. Chỉ thấy Leon nâng cánh tay lên, vươn qua đỉnh đầu, đầu ngón tay duỗi thẳng chạm nhẹ lên mái tóc, tạo thành một hình trái tim thật lớn, hướng về phía nàng. Yêu nàng ngã lão bà ngã. Nếu là ngày thường, có đánh chết cũng đừng mong Leon chịu làm ra mấy trò vừa trẻ con vừa lãng mạn thế này trước mặt nàng. Nhìn cảnh tượng đó, Lô Xê Vít cuối cùng cũng nhịn không được mà bật cười. Nhưng nàng vẫn cố gắng giữ nét mặt nghiêm nghị, hừ một tiếng, xì, đồ ngây thơ. Lão bà, nàng cũng làm một cái đi. Ta không làm. Mau làm đi. Khốn kiếp. Hắn đã ngốn cả viên long đại lực rồi, tại sao nàng lại không thể lựa chọn thuận theo chứ? Lô Xê Vít nhắm mắt, thở dài một hơi, sau đó cũng học theo động tác của Leon, nâng tay, đầu ngón tay chạm lên đỉnh đầu, tạo thành một trái tim thật lớn. Yêu ngươi ngã. Còn gì nữa? Còn gì là còn gì? Sau câu yêu ngươi còn phải thêm một câu xưng hô nữa. Suy nghĩ của hắn chẳng khác nào phiên bản phóng đại của Mộ Ân, nhưng lại kèm theo yêu cầu ngốc nghếch của một tên đần độn chính hiệu. Quả nhiên, trên người mấy đứa con đều ít nhiều có bóng dáng của đôi phu thê bọn họ. Vậy nên, có thể làm gì khác? Chỉ có thể dỗ thôi. Thế là, Losevis vừa giơ tay tạo hình trái tim, vừa ngọt ngào cất giọng. Yêu ngươi ngã lão công ngã. Nói xong, nữ vương lập tức đổi sắc mặt, hạ mắt, giọng nói lạnh nhạt trở lại. Hài lòng rồi chứ? Leon gật đầu, hài lòng rồi. Losevis lườm hắn một cái, sau đó đứng dậy, trả đuôi lại cho ta đi vệ sinh một lát. Tưởng rằng Leon sẽ ngoan ngoãn buông tay, nhưng hắn lại đột nhiên siết chặt, kéo lấy cái đuôi của nàng, lôi thẳng nàng trở lại giường. Này, ngươi làm cái gì? Chưa kịp hỏi hết câu, long văn trên ngực Losevis đã chợt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Đáng chết. Rốt cuộc vẫn phải đi đến bước này sao? Ngươi là một con mẫu long. Thanh âm trầm thấp từ bên cạnh truyền đến, mang theo hơi thở nóng bỏng. Losevis chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía hắn. Chương 336 Ngân Long Thần Y Melqui. Hắn đã cởi bỏ áo ngoài, trên ngực long văn lấp lánh ánh sáng, đồng thời còn có từng tia lôi điện lam sắc lượn lờ. Khoảnh khắc ấy, nữ vương Ngân Long bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ. Thì ra tối nay nàng phải đối mặt với hỏa diễm đại côn cường đại đến vậy, lại còn được gia trì lôi điện hỗn thương nữa sao? Hỏa diễm đại côn thế như trẻ tre, kết hợp cùng lực lượng lôi điện cuồn cuộn, khiến con ác long ngân sắc không ngừng rên rỉ cầu xin tha thứ. Ga trải giường bị cào đến nhăn nhúm, giữa eo bụng tràn đầy cảm giác dính nhớp. Giống như lời Losevis vừa nói với các con vậy, cảm mạo mà thôi, ra mồ hôi là khỏi. Chỉ có điều, nàng không ngờ rằng mồ hôi này là cả hai cùng ra. Rạng sáng, ánh đèn trong phòng tắm vẫn sáng trưng. Phu thê hai người ôm chặt lấy nhau dưới vòi hoa sen, để dòng nước cuốn trôi hơi ấm còn sót lại trên da thịt, cùng những dấu vết của buông thả đêm qua. Mỹ nhân trong lòng, trên khuôn mặt là vẻ mệt mỏi, đôi môi khẽ run rẩy. Nàng tựa cằm lên lồng ngực Leon, ngước mắt nhìn hắn, cắn môi, trong mắt tràn ngập hai chữ u oán. Hiệu lực của Long Đại Lực đã phai nhạt, cơn cảm mạo phát sốt cũng dần hồi phục, nhưng khỏi bệnh vào đúng lúc này. Có vẻ không phải do tự phục hồi, cũng chẳng phải nhờ Long Đại Lực phát huy tác dụng. Công lao này, nhìn thế nào cũng giống như là của Losevis vậy. Ai, cuối cùng thì thân thể cự Long vẫn phải gánh vác tất cả. Losevis, nữ vương ánh mắt sắc bén như đao, giọng nói đầy vẻ bất thiện. Gì, ngươi là một thần y giỏi, ngươi đi chết đi. Losevis lập tức vặn mạnh một cái lên phần thịt bên hông hắn. Lai tướng quân đau đến suýt nhảy dựng, vội vàng im lặng, không dám được lợi còn khoe khoang nữa. Nhưng mà lúc này Losevis đã suy yếu đến cực hạn, ngay cả trò đùa nhỏ này cũng khiến nàng choáng váng, trước mắt tối sầm. Leon phản ứng nhanh như chớp, kịp thời đỡ lấy vòng eo mềm mại của nàng, tránh để nàng ngã xuống nền gạch trong phòng tắm. Bàn tay rộng lớn nâng đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn tựa như liễu mềm, chỉ cần hơi dùng sức một chút cũng có thể bẻ gãy. Khoảng cách rõ ràng như vậy, cộng thêm những dòng nước ấm áp lướt qua da thịt, khiến cảnh tượng càng thêm mờ ám. Nàng mệt mỏi tựa vào lòng hắn, đôi mắt cụp xuống, giọng nói yếu ớt. Ta mệt rồi, tắm xong mau về ngủ thôi. Leon không còn trêu chọc nàng nữa, xoa xoa đầu nàng. Ừ, được. Tắm xong, lau khô thân thể, hai người quấn áo tắm quay về phòng ngủ. Trên chiếc giường lớn, khắp nơi là dấu vết chiến đấu cuồng nhiệt đêm qua. Nhìn cảnh tượng này, Losevis lại một lần nữa oán trách nhìn Leon. Tướng quân Leon mặt già đỏ bừng, ngượng ngùng nói. Đều do Long Đại Lực hại cả. Nếu ngươi không để cuốn dược thư trong phòng trẻ con, tiểu quang có thể nhìn thấy được sao? Leon vô tội nhún vai, ta làm sao biết được một đứa trẻ 4 tháng tuổi lại có thể luyện ra Long Đại Lực chứ? Lúc trước ta luyện thứ này còn tốn không ít công sức nữa đấy. Thực ra, viên Long Đại Lực vừa rồi không phải do tiểu quang luyện một mình. Nàng vẫn chưa trải qua ma pháp khai tâm, vì vậy khi dùng lôi ma pháp để phân giải thảo dược, nàng đã nhờ Noah hỗ trợ. Hơn nữa, viên Long Đại Lực này cũng không phải loại tinh thuần nhất, nếu không, Leon đã chẳng thể hồi phục nhanh như vậy. Phải biết rằng, viên Long Đại Lực mà hắn tự tay luyện trước đây đã khiến hắn và Losevis quần nhau nguyên một đêm. Dù vậy, năng lực của tiểu quang vẫn vượt xa dự đoán của Leon. Nàng luôn miệng nói rằng sau này bản thân sẽ không quá nỗ lực, cũng chẳng có thiên phú gì. Nhưng biểu hiện của nàng, từ khả năng học tập đến thực hành, lại luôn khiến Leon kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Chẳng lẽ, đây chính là ưu thế huyết mạch của nhân long hỗn huyết sao? Từ Noah, đến Mộ Ân, rồi đến tiểu quang, thiên phú và tiềm năng mà các nàng thể hiện ra đều vượt xa rồng non bình thường, bất kể là thai sinh hay kén sinh. Này, đừng thất thần nữa, qua đây giúp ta thay ga giường. Losevis đứng bên giường, giọng nói đầy mệt mỏi. Leon hoàn hồn, ồ, được, ta tới ngay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.